Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhan môn cửa hàng đang ở nhanh chóng khuếch trương. Một nhà hai nhà tam gia lại đến mười mấy gia. Bạo khoản vĩnh viễn mua đứt mã. Không ngừng ở bổ hóa. Nàng cả ngày bận rộn. Bôn ba ở phòng làm việc cùng phòng phát sóng trực tiếp. Lần trước nàng cùng Bùi Cẩn còn ở đầu đường bị chụp đến. Ở trên mạng nhấc lên một đợt nhiệt bình. Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến cũng hư hư thực thực tình yêu công bố. Cho nên Khương Nhan cùng Bùi Cẩn vài lần không thể hiểu được bị cùng bọn họ cột vào cùng nhau sao nhiệt độ. Cuối cùng kết quả chính là dẫn tới Khương Nhan nhân khí không ngừng bay lên. Trực tiếp liền xâm nhập võng hồng phần đầu. Nàng có tự thân nhãn hiệu thêm vào. Cái này thân phận mang đến tiền lời xa xa vượt qua siêu minh tinh hạng nhất. Giống Thịnh Thiến Thiến loại này nhị tuyến. Cùng nàng xa không thể so. Hơn nữa, nhân gia tự tin đủ. Phát sóng trực tiếp khi anti-fan còn hỏi Khương Nhan cùng Doãn Duệ là cái gì quan hệ. Khương Nhan nhàn nhạt cười nói. Không có gì quan hệ. Không quá hiểu biết. Anti-fan lại nói Thịnh Thiến Thiến so nàng xinh đẹp. Mỗi người bất đồng, đều có trong lòng bạch nguyệt quang. Khương Nhan nói, môi đỏ mang cười, tựa như Bùi Cẩn cảm thấy ta nhất toàn thế giới đẹp nhất. Các ngươi cũng không nhất định như vậy cảm thấy đúng không? Phòng phát sóng trực tiếp võng hữu điên cuồng soát bình luận. Không, ta ánh mắt cùng Bùi Cẩn giống nhau. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngươi toàn thế giới đẹp nhất. Đẹp nhất, giải cẩu lương A, đừng khách khí. Mau hướng ta trong miệng tắc. Khương Nhan mỉm cười. Ta đẹp hay không đẹp không quan trọng. Quần áo khẳng định đẹp. Hiện tại chúng ta là toàn trạm đệ nhị danh. Xông lên đệ nhất. Liền lại phát 100 cứng nhắc. Lời này vừa nói ra. Không quan tâm anti-fan. Toàn bộ hướng nhân khí đi. Khương Nhan ra tay xưa nay hào phóng. Nàng cũng không để bụng điểm này tiền trinh. Nhất biết như thế nào hống người bắt người tâm. Muốn chính là nhanh chóng mở ra thị trường. Mà nàng làm được. Thực mau liền ở thị trường thượng có một vị trí nhỏ. Người nhà họ Khương cùng Bùi Cẩn đáy mắt kiêu ngạo đều tàng không được. Khương Nhan từ nhỏ có điểm thành tựu. Bọn họ liền hận không thể nơi nơi tuyên dương. Khương mẫu hiện tại từng buổi phát sóng trực tiếp tất xem. Nàng còn trộm hạ không ít đơn. Khương Nhan chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Phần lớn thời điểm đều là trợ lý cùng chủ bá người mẫu phát sóng trực tiếp. Bất quá như cũ lửa nóng. Trước kia, Khương Nhan tổng hòa Bùi Cẩn đối nghịch. Đã làm sai chuyện. Trước quỷ biện ba phần lý. Cùng lắm thì bị hắn kéo đi thư phòng giáo dục. Khương mẫu cùng Khương Minh ngẫu nhiên diễn vai phản diện. Còn phải hòa hoãn hai người quan hệ. Nhưng từ lần trước bị Khương mẫu huấn lúc sau. Khương Nhan liền biến thành rùa đen. Cả ngày xúc ở Bùi Cẩn phía sau. Từ có việc tìm Bùi Cẩn. Đến bây giờ lúc nào cũng tìm Bùi Cẩn. Khương mẫu xem bất quá mắt. Cảm thấy Khương Nhan càng thêm kiều khí. Không có sợ hãi. Rõ ràng chính là đắn đo đã chết Bùi Cẩn. Còn muốn phủ thêm vô tội ngoại gia. Làm khí. Cái này là ai đều quản không được ngươi. Đúng không? Khương mẫu nhìn Khương Nhan. Chậm gì gì xuất khẩu. Ta nghe Bùi Cẩn nói. Khương Nhan phản bác. Còn thực không phục. Mẹ. Người nếu là không tin, người hỏi Bùi Cẩn, ta thực nghe lời, như thế nào liền quản không được. Nàng thực nghe lời, ta hiện tại không tin hắn. Khương mẫu nói thẳng, theo sau nói, Bùi Cẩn theo ngươi thời điểm, ngươi liền nghe lời, không chừng sau lưng như thế nào nháo. Khương Nhan, như thế nào lừa bất quá người khác đâu. Nàng cũng không khoác ra dê trang cừu, chề môi, tránh ở Bùi Cẩn phía sau. Tới một câu, Bùi Cẩn đều nói không có việc gì à, mẹ có thể nói hắn. Khương mẫu vẫn là không nhịn xuống cùng Bùi Cẩn nhiều câu miệng. Đừng làm nàng quá phận, ở nhà đều không thể vô thiên. Nàng thật sự xem bất quá mắt. Ân, Bùi Cẩn gật đầu. Khương mẫu, không cần quá theo nàng. Người quản nàng, đều thành bộ dáng gì. Nàng hiện tại liền tóm được ngươi khi dễ. Người trước kia như thế nào quản nàng? Bùi Cẩn vẻ mặt khó xử. Châm trước sau một lúc lâu cũng chưa lại mở miệng. Trước kia, hắn đã quên. Hiện tại cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thậm chí cảm thấy Khương Nhan thực ngoan ngoãn nghe lời. So trước kia hảo quản. Khương Mẫu bại trận. Đối với Khương Nhan ngẫu nhiên đêm không về ngủ. Chỉ cần xác định là Bùi Cẩn mang theo này chỉ tiểu dã miêu. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, Khương Mẫu cũng sẽ ở ngầm hỏi Bùi Cẩn. Muốn biết cái này vô tâm không phổi nữ nhi ý tưởng là cái gì? Khương Nhan cũng không biết Bùi Cẩn như thế nào cùng Khương Minh bọn họ nói. Dù sao kết hôn sự tình cũng không ai nhắc lại. Giống như tùy nàng, Khương Nhan đối tự mình định vị rất rõ ràng. Nói nàng kiều khí, đó là đối người nhà kiều khí. Đối thích nàng người kiều khí. Trước mặt ngoại nhân, cơ bản lễ phép lễ nghi. Một chút không kém. Nói nàng làm lại truyền người. Đó là đối Bùi Cẩn. Lúc này, Khương Nhan liền ngồi ở Bùi Cẩn trên đùi. Đối với Khương Mẫu nói nàng làm trời làm đất. Nàng chỉ dám sau lưng bất mãn. Ta tai họa người khác sao? Bùi Cẩn lại chưa nói cái gì. Bùi Cẩn cười đi thân nàng. Không phải tai họa, ta cảm thấy không thành vấn đề. Đúng vậy, ta không cho bọn họ đã biết. Khương Nhan ngạo kiều nói tiếp. Khương Nhan hằng ngày ngủ lại Bùi Cẩn chung cư, đương hắn cái đuôi nhỏ. Mỗi khi buổi tối, Tiểu Lam Tinh liền bắt đầu nháo hắn. Đêm nay nàng tắm xong, thay Bùi Cẩn hắc áo sơ mi, hoạt động tiểu toái bộ, đáy mắt còn mang theo một tia giảo hoạt. Ở hắn công tác thời điểm đi đến hắn phía sau. Ba, văn kiện ta chia ngươi. Bùi Cẩn đang ở cùng Khương Minh thông điện thoại. Trên bàn là một phần báo biểu. Hắn đang ở cúi đầu xem. Vừa dứt lời, hắn thân mình có chút căng thẳng. Khương Nhan từ phía sau ôm hắn cổ. Môi đỏ phúc ở bên tai hắn. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Tô tô ngứa, tựa như một cọng lông vũ liêu quá. Làm nhân tâm huyền phát khẩn. Bùi Cẩn giơ tay phủ lên Khương Nhan cặp kia nhỏ xinh trắng nõn tay. Sờ sờ, lại cúi đầu tiếp tục xem biểu báo nói chuyện. Đáy mắt kỳ thật có chút phiêu lóe. Khương Mẫu cũng ở bên cạnh, liền thuận miệng hỏi một câu. Nhan Nhan tan tầm đã trở lại sao? Nàng ngủ, Bùi Cẩn giải hoàng. Khương Mẫu, ngủ cũng hảo, không nháo người, bớt lo. Bùi Cẩn mới vừa nói xong lời nói. Nắm bút tay buộc chặt, đáy mắt thay đổi lại biến. Ngồi vẫn không nhúc nhích. Nhan Nhan công tác vội, đi sớm về trễ, rất mệt. Khương Minh cùng Khương Mẫu vừa nghe Khương Nhan công tác mệt. Lại dặn dò Bùi Cẩn làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Khương Nhan như là muốn chứng minh chính mình không ngủ. Nhẹ nhàng cắn thượng hắn khuyên tai. Trắng tinh tiểu hàm răng ma ma. Bùi Cẩn đáy mắt chợt trầm trầm. Hầu kết trên dưới ký. CS thích. Khương Minh mặt sau nói gì đó. Bùi Cẩn nào còn nghe được đi xuống. Bắt tay cơ tay không ngừng buộc chặt. Lại buộc chặt, điện thoại một cắt đứt. Khương Nhan hờn dỗi ngọt nị thanh tuyến còn muốn truyền đến. Ai ngủ lạp, Bùi Cẩn lôi kéo tay nàng. Đem nàng đưa tới trong lòng ngực. Vẻ mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn nàng. Đại gia cảm thấy nàng không bớt lo. Kia nàng liền không bớt lo hảo. Chỉ thấy Khương Nhan nâng lên một ngón tay. Chống Bùi Cẩn ngực. Ngay sau đó lại nâng lên một cây oánh bạch ngón tay. Hai ngón tay làm thành đi đường động tác, một trước một sau, không ngừng hướng lên trên bò. Bò a bò, liền bò tới rồi Bùi Cẩn áo ngủ cúc áo thượng. Ta cho ngươi biểu diễn một tay dài cúc áo được không? Khương Nhan ôn tồn mềm giọng, cười hì hì nhìn hắn. Bùi Cẩn mỉm cười, ta biết ngươi sẽ, ở trong xe thân thiết thời điểm. Nàng giải hắn áo sơ mi tương đương thuần thục. Khương Nhan đô miệng. Ở trong lòng ngực hắn giật giật, không ngừng làm nũng. Ngươi mau nói tốt, ngươi nói ngươi muốn nhìn. Ta muốn nhìn, Bùi Cẩn nói còn làm ra vẻ mặt tò mò. Khương Nhan trên mặt lại lộ ra ý cười, chọn đuôi mắt chậm gì gì cười rộ lên. Phấn nhuận đầu ngón tay linh hoạt động, liền giải khai Bùi Cẩn áo ngủ cái thứ nhất cúc áo. Thật lợi hại, hắn khen đến thiệt tình thực lòng. Ta lại cho ngươi biểu diễn một cái. Khương Nhan chơi được với nghiện. Hảo, Bùi Cẩn vừa mới dứt lời. sắc mặt lại thay đổi. Khương Nhan tay nhỏ chỉ không cởi bỏ hắn cúc áo, trực tiếp liền hướng hắn cổ áo toàn. Vuốt vuốt, Khương Lam Tinh đã bị Bùi Cẩn chế trụ eo. Hắn ngăn chặn nàng no đủ oánh nhuận môi đỏ. Người đều cùng mẹ nói ta ngủ rồi, như thế nào còn nháo ta? Khương Nhan ỏn ẻn, mắt đẹp vũ mị lại liêu nhân. Lửa mẹ nó, Bùi Cẩn hàm chứa nàng môi, không ngừng chằn chọc. Khương Nhan thở phì phò đứt quãng nói. Người tốt xấu a, người cư nhiên lừa mẹ. Người cái này đại kẻ lừa đảo. Bùi Cẩn đem bàn làm việc thượng văn kiện quét lạc, đem nàng đặt ở trên bàn, tiếp tục hôn nàng. Chán ghét, Khương Nhan tay cầm mặt bàn ven, tinh tế trắng nõn tay không ngừng buộc chặt, thoải mái đến mức tận cùng khi thân mình sau này ngẩng. Đáy mắt nhiễm xuân sắc. Cuối năm, tới gần ăn Tết, Khương Nhan cũng ngượng ngùng ở bên ngoài oa, liền cùng Bùi Cẩn hồi Khương ra ở, về nhà hành lý là Bùi Cẩn thu thập. Trở về hành lý cũng là Bùi Cẩn ở lấy. Nàng kéo hắn tay, một tấc cũng không rời. Bùi Cẩn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ quán Khương Nhan. Nàng biết chính mình đối hắn không rời đi, toàn thân tâm ỉ lại, chính là dính nhân tinh. Hai người trở về thời điểm, Khương Mẫu còn trên dưới đánh giá Khương Nhan. Khương Nhan hơi hơi hướng Bùi Cẩn phía sau né tránh. Khương Mẫu gần nhất có điểm thời mãn kinh, nàng lại bị Bùi Cẩn quán đến có điểm kiêu ngạo. Không nên khai chiến, bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng là nhi tử mang tương lai con dâu trở về gặp cha mẹ. Con dâu sợ nguyên hình tất lộ hơi xấu hổ, cho nên vẫn luôn ở trốn. Nếu là tương lai con dâu, ăn Tết làm việc tự nhiên là không có nàng phân. Bùi Cẩn ở dán câu đối thời điểm, Khương Nhan liền ở một bên gặm quả táo ồn áo. Hướng hữu một chút, hướng tả một chút, Bùi Cẩn là đại ngu ngốc. Có phải hay không dán phản lạp? Khương Mẫu nhìn nàng nhảy nhót bộ dáng, lại lần nữa lắc lắc đầu. Chuẩn bị cơm tất niên khi, Khương Mẫu chính mình làm vằn thắn. Khương Nhan cũng nghĩ đến giúp nàng. Người sẽ sao? Khương Mẫu thuần thục xoa mặt, thuận miệng hỏi, ta phải Bùi Cẩn tới giúp ngươi. Khương Nhan nói xong, liền hướng bên ngoài kêu. Bùi Cẩn, mẹ làm ngươi làm vằn thắn. Người mau tới a, Khương Mẫu. Ăn Tết khi, biệt thự người hầu thiếu. Vì có điểm năm không khí, Khương Mẫu cùng Khương Minh liền sẽ tự tay làm lấy làm rất nhiều sự. Bọn họ có cái giúp đỡ, đó chính là bận trước bận sau Bùi Cẩn. Đến nỗi Khương Nhan, nàng chỉ biết giống hôm nay giống nhau. Ngẫu nhiên lương tâm phát hiện, cảm thấy mọi người đều ở bận việc, chính mình quá nhàn dâng lên một tí xíu ngượng ngùng, liền sẽ nơi này lưu một lưu, nơi đó chuyển vừa chuyển, tẩy cái trái cây. Nàng nguyên bản tưởng thiết trái cây, Bùi Cẩn đi tới, đem nàng đao tiếp nhận tới. Nàng có thể đem kéo chơi hảo, đao cũng có thể dùng, làm nàng làm điểm sống. Khương Mẫu bao sủi cảo, nói như vậy, Bùi Cẩn, ta tới liền hảo. Đừng nhìn Khương Mẫu ngoài miệng nói hai câu, trên thực tế, Khương Nhan sẽ biến thành 10 ngón không dính dương ích quân thủy bộ dáng. Nàng cùng Khương Minh tự nhiên cũng công không thể không. Bùi Cẩn thiết hảo trái cây, Khương Nhan cười tủm tỉm bưng đi ra ngoài, ngọt ngào nói, cảm ơn Bùi Cẩn, cái đuôi của ngươi đều nhếch lên tới. Khương Mẫu đối Khương Nhan nói, ta có 9 cái đuôi, mẹ nhìn đến chính là nào một cái. Khương Nhan cười hì hì, còn bổ sung, 9 điều đều là không giống nhau nhan sắc úc. Lời này đem Bùi Cẩn đậu cười. Hắn đôi tay nắm tay, chống chóp mũi, bả vai có chút khẽ run. Đại niên 30 buổi tối, Khương gia cơm tất niên ăn đến có điểm sớm. Bởi vì Doãn lão gia tử muốn cho Bùi Cẩn trở về cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Bùi Cẩn cũng không muốn đi. Cuối cùng vẫn là Khương Minh mở miệng. Ngươi không ở Doãn gia ăn qua bữa cơm đoàn viên. Lão gia tử cũng cho ta gọi điện thoại. Ngươi liền trở về một chuyến đi. Khương Minh nguyên bản là làm Bùi Cẩn trực tiếp hồi Doãn ra ăn cơm. Nhưng Bùi Cẩn vẫn là ở Khương ra cơm nước xong lại đi. Người nhà họ Doãn nguyện ý chờ. Vậy chờ, không muốn, vậy quên đi. Khương Nhan tỏ vẻ tưởng cùng Bùi Cẩn cùng nhau trở về. Khương phụ, người đều ăn cơm, đi theo đi làm cái gì? Ta muốn kiếm cái bao lì xì. Khương Nhan hồi, nàng là sợ những người đó khi dễ Bùi Cẩn, đặc biệt là cái kia Doãn Duệ. Hảo chán ghét, ở trong tiểu thuyết, hắn thường xuyên sau lưng khí Bùi Cẩn. Khương Minh bị Khương Nhan nói được vô ngữ, đáy lòng thở dài. Cái này nữ nhi a bị Bùi Cẩn sủng thành bộ dáng gì? Ở nhà chờ Tiểu Cẩn, Khương Mẫu nói. Khương Minh cũng tán đồng, có điểm hống nàng. Ba cho ngươi một cái lớn hơn nữa bao lì xì. So năm trước đại, Khương Nhan, chính là ta không đi, Bùi Cẩn liền sẽ không đi. Hắn không yên tâm ta. Khương Minh cùng Khương Mẫu, ở bọn họ bên người. Bùi Cẩn có cái gì không yên tâm? Bọn họ sẽ ngược đãi nàng sao? Đứa nhỏ này, nói chính là nói cái gì? Bùi Cẩn mở miệng, ta mang Nhan Nhan cùng đi. Thực mau trở về tới. Ân. Khương Nhan chiều Khương Minh nói, ba năm nay cho ta bao lì xì muốn lớn hơn nữa. Không thể nuốt lời, ta muốn áp tuổi, bằng không áp không được. Nhan Nhan, Bùi Cẩn không thích nàng nói như vậy không may mắn nói. Khương Nhan giơ tay, nhanh chóng vỗ nhẹ nhẹ vài hạ môi đỏ, nói cười yến yến nhìn hắn, lộ ra lấy lòng ý cười. Khương Minh cùng Khương Mẫu, bọn họ tự nhiên cũng không thích Khương Nhan nói không may mắn lời nói. Còn chưa nói giáo, nhà đầu này liền nhận sai. Nhìn là rất nghe Bùi Cẩn nói. Hai người cấp Khương Nhan một cái bao lì xì, lại đem một cái khác cấp Bùi Cẩn. Hắn bên trong có bao nhiêu? Khương Nhan tò mò, thấy chính mình bao lì xì so đi phía trước đại. Cười nói, có phải hay không ta so với hắn lớn hơn nhiều? Nàng đoạt Bùi Cẩn bao lì xì tới xem, phát hiện giống nhau nhiều. Cái miệng nhỏ dầu nha. Khương Mẫu giờ khóc giờ cười. Ta một hồi muốn cho Bùi Cẩn cho ta bao một cái lớn hơn nữa. Khương Nhan bảo đảm, liền sẽ khi dễ Tiểu Cẩn. Khương Mẫu duỗi tay điểm cái trán của nàng. Một hồi đi Doãn ra, muốn an phận điểm, nghe Tiểu Cẩn nói. Ân, Khương Nhan bị Bùi Cẩn nắm, khó được ngoan ngoãn gật đầu. Đem hắn bao lì xì đặt ở hắn áo gió trong túi. Còn dùng tay dán dán. Trả lại ngươi Úc, Doãn gia, hôm nay cơm tất niên đã sớm làm tốt. Người một nhà sớm liền trở về, nhưng chậm chạp không ăn cơm. Doãn lão gia tử trên sofa, chống quải trượng ngồi đến thẳng tắp. Trong viện truyền đến ô tô động cơ thanh. Lão quản gia đi đến hắn bên người. Lão gia tử, đại thiếu gia cùng Khương tiểu thư đã trở lại. Nghe vậy, Doãn lão gia tử đáy mắt mới giật giật, đứng dậy, làm phòng bếp chuẩn bị ăn cơm. Được rồi, lão quản gia cười xoay người, bước nhanh hướng phòng bếp đi. Người hầu cũng nhanh chóng công việc lu bù lên. Doãn phụ một nhà ba người nhìn một màn này, thần sắc khác nhau. Bùi Cẩn cùng Khương Nhan vừa vào cửa, Doãn phụ liền hừ lạnh một tiếng. Thật lớn phô trương, ăn cơm tất niên còn muốn người một nhà chờ. Đều không rõ ràng lắm chính mình ra ở đâu. Đối với Bùi Cẩn đứa con trai này, Doãn phụ từ đầu đến cuối đều thích không nổi. Hắn nơi trốn bị áp chế, thậm chí tâm sinh chán ghét. Bùi Cẩn sinh ra dường như chính là cùng hắn đối nghịch. Tiểu Duệ gấp trở về chính là vì ăn đốn cơm tất niên. Ăn xong liền phải vội vàng hồi đoàn phim. Trương Tương Lan ở một bên bổ sung. Bùi Cẩn nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Ta ở Khương gia sinh sống mười mấy năm, vừa trở về, đích xác có rất nhiều không rõ ràng lắm địa phương. Này thực bình thường. Này đoạn lời nói đụng vào Doãn lão gia tử mẫn cảm thần kinh, cũng làm hắn tâm sinh áy náy. Trầm giọng nhìn về phía Doãn phụ. Này bữa cơm, người nếu là không muốn ăn, người liền có thể không cần ăn. Nếu muốn vội, cũng có thể đi vội. Không cần cố kỵ ta cái này lão nhân. Trước nửa đoạn lời nói là nói cho Doãn phụ nghe. Phần sau đoạn còn lại là đối Doãn Duệ nói. Doãn phụ không nói chuyện nữa. Doãn Duệ tắc nhấp chặt môi, nắm chặt nắm tay chỉ đương không nghe hiểu. Người hầu đem đồ ăn từng đạo bưng lên. Bùi Cẩn cùng Khương Nhan đã ăn cơm xong, cũng không thể làm ngồi. Hắn liền cho nàng thịnh một chén canh. Khương Nhan thân mình nghiêng hướng Bùi Cẩn, thanh tuyến cố ý không có phóng thấp. Ta muốn ăn cái kia bồ câu non tử. Bùi Cẩn còn chưa nói lời nói, Doãn lão gia tử liền rộng rãi cười, tâm tình thực không tồi. Tiểu Cẩn, người cấp Nhan Nha đầu kẹp một con, ăn nhiều một chút, cảm ơn gia gia. Khương Nhan ở Khương gia không ăn no, chính là vì tới nơi này ăn nhiều một chút. Doãn lão gia tử nghe nàng ngoan ngoãn nói cảm ơn, vẫn đục mắt lại lần nữa lộ ra ý cười. Ăn uống đều hảo rất nhiều, vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện. Hống trưởng bối vui vẻ đó là Khương Nhan trường hạng, ở cùng nàng đối thoại chung. Doãn lão gia tử cười đến rất nhiều lần, sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Sau khi ăn xong, Doãn lão gia tử ở lão quản gia bên tai nhỏ giọng nói câu lời nói. Đối phương liền đi thư phòng. Không một hồi, Doãn lão gia tử trong tay liền nhiều mấy cái bao lì xì. Tượng trưng tính cấp Doãn Duệ một cái, lại cấp Bùi Cẩn một cái, đem cuối cùng một cái đưa cho Khương Nhan. Cuối cùng cái này đại, liền cấp Nhan Nha đầu. Khương Nhan tự nhiên cũng không khách khí, vẻ mặt vui vẻ tiến lên tiếp được. Cảm ơn gia gia, chúc gia gia thân thể khỏe mạnh, một ngày so với một ngày vui sướng, càng sống càng tuổi trẻ. Doãn lão gia tử lại ha ha cười, chờ ngươi cùng Tiểu Cẩn kết hôn, cho ta sinh cái tằng tôn tử, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ân, Khương Nhan cũng gật đầu, trên mặt nhiễm thẹn thùng. Ta đều nghe Bùi Cẩn, nàng thực nghe lời. Nghe vậy, Doãn lão gia tử cũng là thoáng sai lăng, rồi sau đó lại cười, nhìn về phía Bùi Cẩn, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Doãn Duệ nhìn Khương Nhan bộ dáng này, yết hầu có chút phát khẩn. Hai người đã tới rồi tình trạng này sao? Có phải hay không lập tức muốn kết hôn? Cứ việc Trương Tương Lan trong lòng có oán khí, Doãn lão gia tử còn nhìn, nàng chỉ có thể lấy ra chuẩn bị tốt bao lì xì, làm bộ không so đo hiềm khích trước đây bộ dáng, đưa cho Khương Nhan. A Di cũng cho ngươi bao cái bao lì xì, một chút tiểu tâm ý, cảm ơn A Di. Khương Nhan cũng cười tiếp nhận tới. Không cần bạch không cần, còn gọi A Di đâu, lập tức đều là người một nhà. Trương Tương Lan nói lời này chính là vì ghê tởm Khương Nhan. Khương Nhan đến lúc đó gả cho Bùi Cẩn, còn không phải phải cho nàng kính trà, kia đều phải kêu nàng một tiếng mẹ. Cảm ơn bá mẫu, Khương Nhan nói, tùy tay đem bao lì xì lại đặt ở Bùi Cẩn trong túi. Kiều Tiếu rúc vào hắn bên người, nhìn phía Trương Tương Lan ánh mắt ý cười không đạt đáy mắt. Cõng mọi người không tiếng động gần từng chữ một nói. Người xứng sao? Trương Tương Lan bị một hơi, hàm răng đều phải cắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhan. Giây tiếp theo, Bùi Cẩn ôm lấy Khương Nhan xoay người, chống đỡ Trương Tương Lan. Khương Nhan ở trong lòng ngực hắn, lộ ra cười nhạt. Mọi người cũng không ở Doãn gia dừng lại lâu lắm, lần lượt ra cửa, không có Doãn lão gia tử, Doãn phụ đều không hề ẩn nhẫn. Nhìn phía Khương Nhan cùng Bùi Cẩn ánh mắt đều không tốt, thậm chí tràn ngập không vui. Thu hồi ngươi ánh mắt, Bùi Cẩn ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn về phía Doãn phụ. Ngươi chính là ngươi đối trưởng bối thái độ. Doãn phụ chỉ vào Bùi Cẩn, lạnh giọng chất vấn. Hắn hảo hung úc. Khương Nhan nhíu mày, nhìn về phía Trương Tương Lan. Hai người đều giống nhau hung, thật là không có một chút trưởng bối bộ dáng, làm người thích không nổi. Không cần phản ứng, Bùi Cẩn mang nàng tiếp tục đi phía trước đi. Khương Nhan thanh âm còn ở truyền đến, kiều kiều khí mang theo ghét bỏ. Này một nhà ba người đều như vậy chán ghét, về sau chúng ta không cần cùng bọn họ đãi ở bên nhau. Bao lì xì đều cấp đến như vậy không phóng khoáng, keo kiệt quỷ. Trương Tương Lan vì căng mặt mũi, sợ lạc nhược điểm, thực tế cho không ít. Nghe lời này một búng máu đều phải bị phun ra tới. Đưa tiền còn bị khinh bỉ, cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Doãn phụ bị trước mặt mọi người như vậy mắng, quả thực là giận tím mặt, tức giận đến cơ bắp run rẩy. Khương Nhan cũng mặc kệ hắn, lên xe trước nhìn về phía bọn họ, còn hừ lạnh một tiếng. Đều trở về chiếu chiếu gương, không có một chút tự mình hiểu lấy. Doãn Duệ cuối cùng là không nhịn xuống ra khẩu. Khương Nhan, ngươi không cần quá phận. Còn có ngươi, Ta muốn kêu Bùi Cẩn hảo hảo đối phó ngươi. Khương Nhan cố ý cùng hắn cường điệu nói. Ngươi cũng không phải thứ tốt. Nàng nhưng không muốn cùng bọn họ dây dưa. Ngồi trên xe sau khiến cho Bùi Cẩn lái xe đi rồi. Lưu tại chỗ ba người lửa giận khó có thể ngăn chặn. Doãn phụ thất khiếu bốc khói. Hảo a, ta sẽ không đồng ý nàng tiến cái này ra môn. Quá phận, thật quá đáng. Trương Tương Lan khụt khịt, cũng không biết thật khóc vẫn là giả khóc. Bọn họ quả nhiên muốn nhằm vào Tiểu Duệ. Nằm mơ, Doãn phụ buông lời hung ác. Trên xe, Khương Nhan cùng Bùi Cẩn nói được càng quá mức. Ngươi đừng làm hắn chiếm tiện nghi. Ngươi muốn tranh tài sản, thuộc về ngươi toàn bộ muốn tranh lại đây. Hung hăng giáo huấn cái kia lão Tiểu Tam cùng Doãn Duệ. Như thế nào tính hung hăng giáo huấn? Bùi Cẩn cười hỏi. Khương Nhan ngo ngoe dục dịch, phiến hắn vài bàn tay, đem hắn đánh đến giống đầu heo. Đây là nàng vẫn luôn muốn làm sự tình, bởi vì ở trong tiểu thuyết, Doãn Duệ hại nàng phiến Bùi Cẩn bàn tay. Thật quá đáng, Bùi Cẩn trầm ngâm một lát, ra tiếng nói, hiện tại còn không đề cập tài sản phân phối, đến thành ra sau mới có thể phân rõ sở một chút. Khương Nhan không hề nghĩ ngợi. Chúng ta đây liền trước tiên kết hôn a, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì nào đó không biết lượng sức tác giả cưỡng chế tỏa định số lượng từ. Cho nên không mã xong ra không được dẫn tới đổi mới lùi lại. Canh 20 giờ tả hữu Úc. Quảng cáo. Cách chương.